Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 34, băng chiến. Góc truyện audio.com. Hoa Gian Nhất Hồ Tửu bắt đầu chỉ huy trên kênh đội. Kêu gọi mọi người tập hợp ở hoang mạc Long Môn. Cơm chiên trứng dùng một cái tụ nghĩa lệnh khiến có điểm giết quái cầy level xuất hiện thêm một đám ức cao cấp lấp lánh trong nháy mắt. Ức đường môn của Diệp Cốc Vũ đứng trên nóc nhà. Từ trên nhìn xuống nên có tầm nhìn vô cùng tốt. Liếc mắt một cái đã thấy được phong thể trong đám người. Không còn là bộ trang phục phó bản màu đen vạn năm không thay đổi nữa. Lúc này phong thể đã đổi một trang bị xanh lam nhạt. Diệp Cốc Vũ biết, đó là màu sắc đại diện của Hạo Khí Minh. Hắn nhịn không được chọn phong thể làm mục tiêu. Kiểm tra trang bị, thấy trên người anh đã có vài món trang bị phe phẩm chất 255. Trên giao diện tổ đội hiển thị. Phong thể đang dùng tâm pháp ly kinh dịch đạo. Hắn chưa từng ngờ tới. Phong thể sẽ tham gia hoạt động PvP của bang hội. Diệp Cốc Vũ không hiểu tại sao. Lòng lại chua xót tới vậy. Hắn nhớ khi đại hội danh kiếm mới mở. Hắn đã phải lẽo đẽo chạy theo sau mông phong thể. Vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn đòi hỏi. Vẫn không thể lôi kéo anh ta gia nhập đảng PvP. Sau đó, vì nhiệm vụ của đồ đệ nhỏ, phong thể mới miễn cưỡng đồng ý, anh ta vẫn mượn cớ nói mình không có trang bị bắp hoa. Không chịu thành lập đội 2v2 với hắn, lẽ nào trong lòng anh ta, hắn còn chẳng bằng đám bạn mới quen chưa đầy một tuần này hay sao? Bạch Lộ nói, anh ta chỉ chuyển server một tháng, nhưng nhìn cảnh anh ta thoải mái ở server mới như cá gặp nước thế này. Diệp Cốc Vũ đột nhiên không dám chắc, một tháng sau, liệu anh ta có trở về, ngay khi Diệp Cốc Vũ đang đờ người nhìn nhân vật của phong thể. Mục tiêu trước mặt của phong thể cũng thay đổi, Diệp Cốc Vũ sửng sốt, tay có chút run, lúc này, Đường Vũ nhìn phong thể cũng nhìn Đường Vũ, Diệp Cốc Vũ chột dạ, mau chóng rời mục tiêu sang cơm chiên trứng. Hoa Gian Nhất Hồ Tửu còn đang phân phối nhiệm vụ trong kênh đoàn. Diệp Cốc Vũ quan sát, không biết cụ thể vị nữ băng chủ mạnh mẽ này đang sắp xếp cái gì. Chỉ nhìn thấy phong thể gõ một trên kênh, xem ra, phong thể cũng bị giao nhiệm vụ, sao chưa gì đã hòa nhập được với tổ chức mời rồi thế này. Diệp Cốc Vũ càng xem càng khó chịu, ngay cả nhìn 23 người còn lại trong đoàn cũng không quá thuận mắt. Đám người dưới nóc nhà được giao nhiệm vụ xong, bắt đầu từng đội chạy về phía quân địch, dần dần tất cả biến mất trong tầm mắt Diệp Cốc Vũ. Hắn ấn V để ức đường môn ngồi thiền trên nóc nhà. Nhịn một bụng lửa giận, Diệp Cốc Vũ không thấy được tình hình chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy từng lời của mọi người trên kênh đoàn. Kèm theo thỉnh thoảng có người bị thông báo rớt mạng, trong kênh, mọi người đang trò chuyện khí thế ngất trời. Có thể thấy trận đánh này chiến tích bất diệt kia khá thảm. Đội của chim lớn và hạc đỉnh hồng chạy sang phía đông cản bọn họ lại. Thiên sách và tàng kiếm chạy hết lên đỉnh cho tôi. Chị bắp nào bơm em miếng máu với. 99.999. Tuka, đội cậu mau rút lui. Không nên cố đánh, mẹ nó, ai đó mau cắm chấn. Ai chết thì mau chóng sống lại về doanh trại. Đừng chờ cứu, bà chủ, chúng tôi đã về thẳng điểm hồi sinh rồi. Mau lên, tên phong lưu khốn kiếp kia muốn trốn kìa. Mẹ nó, chiến tích bất diệt hôm nay si đa vãi. Đánh chẳng võ công, ai đó qua chém một đao đi. Phong lưu sắp chết rồi. Mau lên anh em, ha ha ha, phong lưu mà cũng có ngày hôm nay. Ai siêu vậy, còn dùng tiệt nguyên đơn. Một hồi băng chiến đánh tới lúc trời đất tối đen. Cuối cùng kết thúc trong sự thất bại thảm hại của đối phương. Người của Hoa Gian Nhất Hồ Tửu bắt đầu spam trên kênh bản đồ. Còn mở một topic trên diễn đàn. Tên là tôi rất phong lưu. Nhìn sự hận thù của người đọc. 8 phần 10 là thành viên của bang hội đối địch. Mọi người kéo bè kéo cánh đánh nhau để gia tăng tình cảm. Còn Diệp Cốc Vũ bị bỏ quên. Cô đơn ngồi trên nóc nhà. Xa xa trong tầm mắt chỉ có cát vàng mênh mông, dưới chân là đám quái hình người hung tàn. Hắn thấy băng chiến đã đánh xong, lập tức nhắn tin mật cho cơm chiên trứng. Đánh xong chưa, còn không kéo tôi thăng level, cơm chiên trứng gửi lại ai cần nháy mắt. Đừng nóng vội mà, chúng tôi đánh nhau còn không phải vì cô sao? Nghe giọng điệu này, Diệp Cốc Vũ nóng này. Địch mờ, thằng này tưởng mình là con gái thật rồi. Hắn tức giận gửi tối hậu thư cho cơm chiên trứng. Muốn tiền thì mau lăn tới đây. Hôm nay mà không lên được 70 thì trừ tiền. Cơm chiên trứng rất ấm ức, nhưng khách hàng là thượng đế. Cậu bất đắc dĩ phải lên tiếng chào hỏi trên kênh đội. Tôi và Đường Vũ lui đội đi thăng level trước. Cậu vừa mở miệng, mọi người mới chú ý tới trong đoàn còn có một ức đường môn nho nhỏ chưa mắc level. Đoàn, La Lạc Lạc, a, Đường Vũ là ai? Đoàn, chim lớn cỡ nào? A, hình như từ khi tôi vào đội đã có người này. Đoàn, Khanh Khanh, Đường Vũ, nam hay nữ? Đoàn, hạt dưa nhãn hiệu Hoa Hướng Dương. Ha ha ha, bình giấm chua nhãn hiệu Khanh Khanh. Mùi chua bay 10 dặm. Đoàn, cơm chiên trứng, các cậu đang muốn chia rẽ tôi và Khanh Khanh đúng không? Khanh Khanh, đừng nghe bọn họ nói bậy. Trong trái tim anh chỉ có mình em. Hôn, Đoàn, hoa gian nhất hồ tửu. Đường Vũ, là khách hàng của trứng. Đoàn, Khanh Khanh, khách hàng cũng chia nam nữ mà. Diệp Cốc Vũ thấy bộ dạng gây sự của Khanh Khanh, cố ý thoải mái giả làm yêu nhân. Tôi là nữ, thì sao? Đoàn, Khanh Khanh, nữ thì không kéo. Đoàn, Đường Vũ, cơm chiên trứng, anh định chỉ kéo tôi phân nửa chứ gì? Vậy thì trả tiền đây. Đoàn, Khanh Khanh, trả thì trả. Đoàn, cơm chiên trứng. Đoàn, phong thệ tình chú Hải. Cơm chiên trứng, tôi kéo hộ cậu, tiền cậu cứ cầm. Diệp Cốc Vũ giật mình kinh ngạc, trong lòng lập tức nảy lên suy nghĩ. Lẽ nào mình lộ rồi? Nhưng nhìn bộ dạng bình tĩnh như vậy của phong thệ, hắn lại cảm thấy không phải. Hệ thống thông báo, phong thệ tình chú Hải, thêm bạn làm hảo hữu. Diệp Cốc Vũ vuốt ve con chuột, cuối cùng vẫn ấn xuống nút xác nhận. Nhưng chờ mãi, ngoại trừ thêm bạn tốt ra, phong thệ vẫn không có động tĩnh gì khác. Đoàn, cơm chiên trứng, đại thần, anh đúng là người tốt. QAQ, Đoàn, 1:10, thật đúng là lôi phong. 1, tái thế, Đoàn, hoa gian nhất hồ tửu. Phong thệ, cảm ơn anh, Đoàn, phong thệ tình chú Hải. Không có gì, Đoàn, chim lớn cỡ nào, ôi mẹ ơi, bà chủ, chị thật giỏi, đi vòng một vòng diễn đàn có thể đào được một đại thần. Không chỉ giúp chúng ta chỉ huy phó bản, còn giúp chúng ta kéo ức cấp thấp kiếm tiền. Đoàn, hoa gian nhất hồ tửu, đào được đại thần cũng không thể chịu nổi đám ngốc các cậu. Nếu cuối tuần còn không qua được Xa Lợi Á sẽ giết cậu trước để tế. Đoàn, chim lớn cỡ nào, cuối tuần em quý, Đoàn, hoa gian nhất hồ tửu. Phong thệ chỉ ở đây một tháng thôi. Đoàn, La Lạc Lạc, đau khổ quá luyến tiếc đại thần QAQ. Đoàn, Khanh Khanh, hì hì, bà chủ lấy luôn đại thần về làm áp trại phu quân đi. Đoàn, Hạc Đỉnh Hồng, đồng ý. Đoàn, hoa gian nhất hồ tửu. Các cô đừng nói lung tung. Đoàn, Khanh Khanh, hì hì, bà chủ thẹn thùng rồi. Hì hì cái đầu cô. Diệp Cốc Vũ càng nhìn em gái Khanh Khanh này càng ngứa mắt. Hắn len lút gửi tin cho cơm chiên trứng. Khanh Khanh, là tình duyên của cậu à? Cơm chiên trứng gửi lại ai cần đỏ mặt. Ừ, Diệp Cốc Vũ bĩu môi. Mắt cậu không được tốt lắm nhỉ? Cơm chiên trứng nhìn bộ dạng khó chịu của Diệp Cốc Vũ. Muốn nói lại thôi, em gái Tiểu Vũ, anh biết em, Diệp Cốc Vũ, cơm chiên trứng uyển chuyển nói. Xin lỗi, tôi là hoa đã có chủ. Diệp Cốc Vũ không nói gì. Cậu bớt ảo tưởng sức mạnh chút đi. Suy nghĩ thêm một lát rồi nói tiếp. Được rồi, tôi có thể vào băng các cậu không? Cơm chiên trứng ngạc nhiên nói. Chẳng phải hôm nay cô vừa mới từ chối lời mời gia nhập của tôi sao? Diệp Cốc Vũ sệ mặt. Giờ tôi lại muốn vào. Không được sao, cơm chiên trứng che mặt. Tôi biết tình cảm của cô đối với tôi. Diệp Cốc Vũ nhịn không được phải văng tục. Cút, cơm chiên trứng nước mắt lưng tròng nói. Thật là dữ, Minh. Diệp Cốc Vũ do dự, vẫn nói ra câu mình muốn hỏi nhất. Phong thệ tình chú Hải kia, cơm chiên trứng ngắt lời hắn. Cái gì, hóa ra cô thích anh ta. Diệp Cốc Vũ câm nín luôn. thế mà cơm chiên trứng dám dùng vẻ mặt kiên định, ngôn ngữ chính nghĩa từ chối hắn. Không được, anh ta là của bà chủ chúng tôi rồi. Tới đây, trong lòng Diệp Cốc Vũ rét run. Phong thể, hóa ra đây chính là nguyên nhân anh chấp nhận tham gia bang chiến sao? Chú thích, 1, Lôi Phong. Lôi Phong là một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn. Một người hết lòng với Đảng Cộng sản, Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Cách chương.